Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, tĩnh mịch chiến trường. 1. Ngay khi Sở Hy Thanh chạy tới Thương Lang Nguyên chiến trường thời khắc, ở 12.000 dặm ở ngoài, An Bắc đại tướng quân hành dinh trung quân lều lớn, Tần Thắng Chính nhíu chặt lông mày, nhìn trước mắt một tấm tin phù, toàn bộ trong quân trướng không khí ngột ngạt trầm thấp. Lều trong ngoài thân binh cùng một đám phụ tá đều là không dám thở mạnh. Chốc lát sau khi Tân nhậm An Bắc quân quan quân Dung Sứ Bồn Giật Tuyệt Trần Tông Thiên Lưu vẻ mặt không rõ vội vã đi vào lều lớn. Tân tướng quân, ta nghe nói ngươi chính đang tại hướng về Thương Lang Nguyên phương hướng điều binh, còn điều khiển không ít cao thủ, chính đang tại cấp tốc chạy tới bên kia chiến trường, đến tột cùng là vì sao nguyên do? An Bắc đại tướng quân Tần Thắng giơ lên mắt, trông thấy Tông Thiên Lưu mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, ngậm lấy ý muốn chất vấn. Hắn âm thầm hít một tiếng, trên mặt lại biểu hiện nghiêm nghị, quang minh lẫm liệt nói: "Ta Băng Châu 35 vạn đại quân ở Thương Lang Nguyên bị vây, ngàn cân treo sợi tóc, bản đốc thân là Băng Châu quân chủ, há có ngồi xem lý lẽ?" Trong miệng hắn nói như vậy, lại đem trước người tấm kia tin phù đưa cho Tông Thiên Lưu. Tông Thiên Lưu vẻ mặt ngờ vực tiếp nhận tin phù, hắn vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền thay đổi sắc mặt. Vô tướng thần tông vạn ma quật nguy hiểm đã giải, vô thượng đao thư hoài thạch ngã xuống, việc này thật chứ? Trước làm vì phòng, sau đó vô tướng thần tông tàn đẳng bắt được cái chuôi cá chết lưới rách, thiên nộ đại ninh hoàng thất, cũng vì nhét thiên hạ Đàm Tiếu chúng miệng. Bọn họ đem vạn ma quật phụ cận lực lượng triệt đến không còn một mống. Vì lẽ đó cho tới giờ khắc này, thân là trước đại nội trực điện giám trưởng ấn thái giám Tông Thiên Lưu mới biết được vạn ma quật tình huống. Tông huynh ngươi nói xem. Tần Thắng nhìn Tông Thiên Lưu, lời nói hàm chứa bất đắc dĩ. Ngươi xem một chút này tin mặt sau ấn giám Thiên Vân Sơn cư sĩ. Tông Thiên Lưu trong nháy mắt liền minh bạch. Này tin là xuất thân từ Thiết Kích Vô Địch Tần Phụng Tiên tay. Có người nói Tần Phụng Tiên ẩn cư tại Thiết Bích Sơn mạch bên trong Thiên Vân Sơn, vì vậy tự lấy danh hào Thiên Vân Sơn cư sĩ. Hắn kinh hãi giật mình không ngớt, lại không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Tông Thiên Lưu vẫn là không cách nào lý giải. Lông mày một trận nhíu chặt. Vạn ma quật bên trong 93 đầu cự thần, 3 vị vĩnh hằng thần linh, mấy trăm vạn ma phó, còn có thể thông ngay cả thiên ngoại ma vực, để vào dị ma, vô tướng thần tông làm sao có khả năng trấn áp được đến. Còn có vô thượng đao thư hoài thạch, ai có thể để cho hắn ngã xuống, ai có thể giết đến hắn. Chuyện này quả thật, quả thực hoang đường, ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Thắng cười khổ chút, nhà ta lão tổ không phải làm ra suy đoán sao? Vô tướng thần tông khả năng có người đã tu thành thần ý xúc tử đao đao tầng thứ nhất thần ý đao tâm, mà lại người này có đao tâm cực đoan cường đại. Ngoài ra bọn họ còn có một cái chiến lực vượt xa thư hoài thạch cao thủ, rất có thể đạt đến gần thần tầng thứ. Hắn đồng dạng không thể tin, nhưng mà cái này tin phù trên văn tự xác thực xuất thân từ bọn họ Tần gia lão tổ tay. Sự thực đều tại An Bắc đại tướng quân Tần Thắng đánh trong lòng khủng hoảng, trái tim quý động, nghĩ đến trước đây không lâu Sở Hy Thanh nói với hắn câu nói kia. Chờ hắn tu thành thần ý xúc tử đao ngày, như vậy vô tướng thần tông còn muốn ngươi làm cái gì? Tần Thắng ý thức được vô tướng thần tông như thật sự có người tu thành thần ý đao tâm, như vậy tương lai Thiết Sơn Tần ra tháng ngày, đem sẽ đặc biệt gian nan. Không. Thậm chí khả năng cái này trận đại chiến kết thúc sau khi vô tướng thần tông liền sẽ bắt đầu báo thù. Vấn đề là hắn hiện tại nghĩ muốn cứu vãn cũng có thể không kịp. Làm vì bảo đảm Thương Lang Nguyên chiến cuộc có thể đem vô tướng thần tông mấy vạn đệ tử hố rơi vào bên trong, hắn trước đó đem các bộ binh mã điều đến rất xa. Gần nhất một nhánh đều ở 2,200 dặm ở ngoài. Hắn hiện tại là điều khiển một số cao thủ đi qua, cũng có thể đúng lúc tìm đến, nhưng cái này có ích lợi gì? Tần Thắng đã có thể tưởng tượng thấy, Sau đó vô tướng thần tông nhất định sẽ liền như vậy chuyện hướng về triều đình làm khó dễ. Nếu như lúc này, vô tướng thần tông mệnh lệnh triều đình thay đổi An Bắc đại tướng quân Nhân Tuyền, triều đình là đồng ý vẫn là từ chối? Tần Thắng đã có thể đoán được kết quả. Tông Thiên Lưu ngơ ngác thất thần, mắt không có Tiêu Cự ngồi ở bên cạnh ghế ngồi. Vạn Ma Quật nếu không việc gì, như vậy thiên tử khổ tâm cô nghệ, tiêu hao thời gian mười mấy năm, vô số tài lực bố trí cục diện, đều sẽ đem nước chảy về biển đông. Thần kiếp sắp tới, Đại Ninh triều đình đối mặt cục diện chắc chắn là trước nay chưa từng có ác liệt. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, sau đó bỗng nhiên dựng thân đứng lên. Ta phải đến Thương Lang Nguyên nhìn. Tần Thắng nghe vậy sững sờ, liếc mắt nhìn về phía Tông Thiên Lưu. Tông huynh, Vạn Ma Quật bị bình phục, không hẳn là do thần ý xúc tử đao. Bất Chu Sơn 300 vạn cự linh đại quân xuôi nam, hội hợp Dạ Lang 200 vạn tàn đảng, cũng chưa chắc sẽ bại. Tông Thiên Lưu híp mắt, dù là tình hình thật đến ác liệt nhất mức độ, ta cũng nghĩ tận mắt xem cái này tu thành thần ý xúc tử đao người. Hắn hiện tại chiến lực làm sao? Là cái gì loại công thể cảnh giới? Lại có cái gì loại đặc thù? Mặc dù này cục thua, Tông Mộ cũng đến thua rõ. Hắn đang nghĩ, cái kia tu thành thần ý xúc tử đao người, lẽ nào là Sở Hy Thanh? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Sở Hy Thanh đột phá đến ngũ phẩm thượng tu vị, hẳn là mới 2 tháng. Hắn lấy cái gì đi tu thần ý xúc tử đao? Thần ý xúc tử đao là người nghĩ tu liền có thể tu sao? Tông huynh lời ấy có lý. Tần Thắng tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó cũng dựng thân đứng lên. Ta theo ngươi cùng nhau đi. Hắn thành kính hy vọng Tông Thiên Lưu có thể lời nói chúng Thương Lang Nguyên phía nam. Nơi này đến hàng mấy chục ngàn lều trại, nối liền một cái dài đến 15 dặm khổng lồ trại lính. Trại lính ở ngoài dựng đứng từng bài cao tới 10 trượng che trời đại thụ, phảng phất tường thành giống như đem trại lính vòng vệ ở bên trong. Tường gỗ ở ngoài còn có mười mấy điều sâu đến 10 trượng, rộng 30 trượng khe. Kỳ thực những thứ này tường gỗ ở những kia hình thể cao to cự nhân trước mặt kỳ thực không được tác dụng gì. Chúng nó tác dụng chủ yếu là phòng ngự mũi tên cùng đầu đá. Những kia cự linh bắn ra tên, uy lực thấp nhất đều ngang ngửa tại nhân tộc tứ tí nỏ lớn, mà lại số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, kéo dài không dứt từ 4 phương 8 hướng oanh bắn tới. Còn có cái kia đầu đá, uy lực so với nhân tộc máy bắn đá càng lớn hơn không ít. Cái kia to bằng cái thớt tảng đá, chính như giọt mưa giống như oanh tạp đi xuống, khí thế tràn đầy. Băng Châu các tướng sĩ đem tường gỗ xây cực kỳ dày. Cái kia che trời đại thụ trong ngoài 7 tầng, mặt sau còn chất thành lượng lớn tảng đá, có thể ở dài đến 10 cái canh giờ vây công dưới. Cái này tường gỗ vẫn bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, lảo đà lảo đảo, những kia khe cũng không được quá nhiều phòng ngự tác dụng. Chỉ là vì phòng ngừa những kia cự linh mấy cái cất bước, nhảy mấy cái liền vọt tới bọn họ trại lính trước mặt. Cái này công sự phòng ngự có thể nói đơn sơ, cũng đã là bọn họ có thể làm được tốt nhất. Tình huống lúc đó gấp gáp, bọn họ chỉ có 5 cái canh giờ xây dựng trại lính. Vẻn vẹn sau 5 canh giờ, Bất Chu Sơn cự linh đại quân đã áp bức đến bọn họ đại quân ngoài doanh trại. Chiến đường đại trưởng lão Ngạo Quốc tọa trấn tại trại lính Bắc Tường, thống ngự tất cả vô tướng thần tông đệ tử. Hắn mắt thấy 4 phương cục diện lảo đà lảo đảo, danh tường sắp sụp đổ, đón lấy rất khả năng xuất hiện đại quy mô tử thương. Lại thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm nôn nóng kinh hoàng. Nơi này Thiên Lang quân đô chỉ huy sứ Hoành Dã tướng quân Lâm Độ Viễn lại gấp như con kiến trên chảo nóng. Hắn đặt 2 tay sau lưng, ở trên tường gỗ đi tới đi lui. Ngạo đường chủ, bây giờ tình thế nguy như chồng trứng, ngươi lại còn có thể ngồi được? Chúng ta cũng không thể toàn quân bị diệt ở đây chứ. Trước Thiên Lang quân gặp phục, trách nhiệm tất cả Lâm Mỗ. Lâm Mỗ nguyện thân lĩnh 5 vạn tử sĩ Đoạn Hậu, cho mọi người một câu trả lời. Xin mời Ngạo đường chủ lĩnh ta Thiên Lang quân đột xuất vòng vây. Thiên Lang quân, là Bá Võ Vương Tần Mộc Ca dẹp Yên Băng Châu trước mới xây chi quân. Ở Tần Mộc Ca Bắc phạt thời khắc chiến công hiển hách. Chỉ đứng sau Tần Mộc Ca trực thuộc Thần Sách Đô. Hoành Dã tướng quân Lâm Độ Viễn tuyệt đối không cho phép cái này chi vinh quang huy hoàng quân mã hủy ở trong tay mình. Lâm huynh lời ấy sai rồi. Thiên Lang quân gặp phục. Ai cũng biết là chuyện gì xảy ra. Việc này quân nha cẩm y vệ khó từ tội lỗi. Ngạo Quốc mắt như chuông đồng. Sư mũi tai to. Mà lại râu tóc dày đặc. Diện mạo dường như hùng sư. Hắn đặt hai tay sau lưng. Ánh mắt giọng nói đều ngoài ngạch lạnh lùng nghiêm nghị. Lâm huynh không cần nôn nóng. Mà lại an tâm chờ đợi chính là. Ta vô tướng thần tông cường viện sắp đến. Nhất định một lần đến định chiến cuộc. Người mà lại nhìn ta cái kia Yến Quy Lai sư đệ. Phương Chính sư đệ. Ngươi xem bọn họ người nào có ý hoang mang lui bước. Ngạo Quốc bốn cái canh giờ trước đã nhận được tin phù. Vạn Ma Quật bên kia đã thành công trấn áp. Quấy nhiễu vô tướng thần tông mấy trăm năm đại họa trong đầu đã tạm thời giải quyết. Điều này làm cho Ngạo Quốc lòng mang an lòng. Hắn cùng Yến Quy Lai nguyên bản đã quyết định. Nếu như chuyện quá khẩn cấp, hắn hai người đều sẽ đem mượn tông môn bí pháp đột phá nhất phẩm. Động tác này sẽ để hắn nguyên khí tổn thất lớn, tiền đồ hủy diệt sạch, nhưng có thể bảo đảm nơi đây chiến ngự hai đường mấy vạn đệ tử. Còn có Thiên Lang quân chủ lực an toàn rút khỏi Thương Lang Nguyên. Bây giờ lại là không dùng được. Hoành Dã tướng quân Lâm Độ Viễn nghe vậy sững sờ, nhìn chung quanh liếc chung quanh. Vô tướng thần tông mấy vạn đệ tử xác thực rất bình tĩnh. Các cái phương vị đều đâu vào đấy. Ngay ngắn có thứ tự, đặc biệt là chiến ngự hai đường. Trước mắt là chống đỡ cự linh đại quân chủ lực. Vấn đề là hiện tại, liền ngay cả vô tướng tông chủ, Tề Thiên Kiếm Thánh, Lý Trường Sinh đều đã đích thân tới nơi đây. Bọn họ còn có thể lấy ra cái gì cường viện? Trận chiến này chấm dứt, ta vô tướng thần tông tự nhiên cùng bọn họ tính sổ cái. Ngạo Quốc một tiếng cười gan, trong mắt đang cực lực ngột ngạt lửa giận. Lâm huynh yên tâm, nên thật chính vì thế chiến gánh chịu trách nhiệm, nên làm vì 13 vạn Thiên Lang quân tướng sĩ chết khổ làm bàn giao. Một cái đều đừng hòng tránh được. Hoành Dã tướng quân Lâm Độ Viễn càng cảm thấy nghi hoặc. Lúc này xa xa Tề Thiên Kiếm Thánh Lý Trường Sinh tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến. Ha ha, các ngươi những thứ này run rế, cũng chỉ có điểm ấy trình độ sao? Quả thực lại như gãi ngứa. Xem ta dẫm chết ngươi cái này con chuột. Ngươi vẫn đúng là có thể chạy. Lâm Độ Viễn nhìn ra xa xa, chỉ thấy Lý Trường Sinh năm thước thân thể thình lình đã biến thành hơn ngàn trượng cao, như chống trời cự trụ giống như đứng vững tại trong thiên địa. Những kia thân hình ở năm đến khoảng 20 trượng cự thần ở Lý Trường Sinh dưới chân, xác thực như run rế, giống như một dẫm chính là một đám lớn. Bất quá điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh thành chúng thất chi. Những kia cự linh chính lấy các loại mũi tên hướng về Lý Trường Sinh phương hướng bắn trụm. Trong đó một ít uy lực lớn có thể so với chu thần nỏ lớn. Còn bôi có kịch độc, Lý Trường Sinh thân thể khổng lồ. Muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi, đáp ứng không xuể. Trên người đã có thể thấy được rất nhiều miệng vết thương. Bất quá vị này ngoài miệng cũng rất cứng rắn, thần thái bễ nghễ, khinh bỉ, xem thường. Hoành Dã tướng quân Lâm Độ Viễn không khỏi lại lần nữa quay đầu, mang đầy lo lắng nhìn Ngạo Quốc. Lý Trường Sinh cũng đã bộ dáng này, thật sự không có vấn đề sao? Ngạo Quốc vẻ mặt lúng túng, đưa ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Yên tâm, nhiều nhất còn có nửa khắc thời gian, hắn liền có thể đuổi tới nơi đây. Hả? Hảo đao pháp, Ngạo Quốc nói đến một nửa, bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ khen. Hắn nhìn thấy cách đó không xa một đoạn trên tường thành có một đạo bảy màu sắc ánh đao lóng lánh. Chém xuống một cái tam phẩm cự linh đại tướng đầu người. Lâm Độ Viễn liếc mắt nhìn tới, phát hiện cái kia chính là vô tướng thần tông đệ tử chân truyền. Thần Huyễn Đao Quân, Lục Loạn Ly. Thần Huyễn Đao Quân là Thiên Cơ Quán cho bí danh. Tháng trước đã đem Lục Loạn Ly liệt vào Thanh Vân tổng bảng ghế thứ 7. Luận võ lâu thì lại xưng là Ly Huyễn Nữ Ma. Cái này nói vậy là do cha nàng, đao kiếm như mộng, Lục Trầm nguyên cớ. Căn cứ nghe đồn, kỳ kế tiếp, luận võ thần cơ, nữ tử này hoặc đem dự thính Thanh Vân Tứ Thiên Quân. Xác thực hảo đao pháp. Lâm Độ Viễn con ngươi sáng ngời, hiện ra một vệt than thở vẻ. Chết ở trong tay nàng tam phẩm cự linh, đã có 5 vị chứ. Nữ tử này thuật võ song tu, tuy chỉ có tứ phẩm công thể, chiến lực lại đủ để bước lên địa bảng khoảng 400 vị. Đặc biệt là cái này 7 màu sắc đao pháp, quả thực không người có thể ngăn. Các ngươi Vô Tướng Thần Tông, thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Một cái Vô Cực Đao Quân đã để người hâm mộ. Trước mắt không ngờ ra một cái Thần Huyễn Đao Quân. Đao pháp này tên là Đại Minh Vương Luân, trên giang hồ thất truyền đã lâu. Đao này không chỉ uy lực mạnh mẽ, sau khi tu luyện thành, một thân chân nguyên pháp lực sinh sôi liên tục, không có đoạn tuyệt thời khắc. Ngạo Quốc hơi gật đầu. Nàng thiên phú, xác thực không kém Sở Hy Thanh. Hết chương.